Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1382, Oan Gia Ngõ Hẹp. Dịch Vân, quả nhiên là ngươi. Một cái tràn ngập cừu hận tiếng giống giận dữ ở Dịch Vân vang lên bên tai. Thanh âm này chính là tới từ Vạn Thần Lão Tổ. Dịch Vân trong lòng căng thẳng. Hắn cần phải nghĩ đến, Vạn Thần Lão Tổ bị Lão Xà đánh thành trọng thương. Vạn Thần Lão Tổ mặc kệ đi nơi nào, đều sẽ trước tiên tìm nơi này đan sư, chữa thương cho hắn. Hắn ở Lý Phủ rất có thể gặp phải Vạn Thần Lão Tổ. Hơn nữa Dịch Vân không nghĩ ra là, hắn đã sử dụng Di Tinh Hoán Thiên Thư, đổi đầu đổi mặt. Đối với Di Tinh Hoán Thiên Thư, Dịch Vân hết sức có tự tin, nhưng ở tình huống như vậy, hắn vẫn bị Vạn Thần Lão Tổ nhận ra. Hắn làm sao làm được? Lúc này bí mật thân hình đã mất đi ý nghĩa. Dịch Vân toàn thân nguyên khí bạo phát, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, xông thẳng ngoài cửa mà đi. Hắn nhanh như sấm sét, những thị vệ kia căn bản chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được một đạo gió mạnh từ bên người thổi qua. Oanh, Dịch Vân trực tiếp xông ra Lý Phủ. Cùng lúc đó, một cái thấp bé bóng người đột nhiên xuất hiện ở khu nhà nhỏ này bầu trời. Hắn cả người bao vây ở đấu bồng bên trong, chỉ lộ ra một tấm thương lão quỷ dị mặt, hai mắt như máu, điên cuồng ánh mắt đảo qua khu nhà nhỏ này bên trong. Sau đó lại đột nhiên nhìn về phía Dịch Vân cấp tốc rời đi phương hướng. Thực sự là thượng thiên có mắt, để ta ở đây gặp phải ngươi. Ta giờ này ngày này rơi xuống kết cục này, tất cả đều là bái ngươi ban tặng, ngươi còn muốn chạy trốn. Vạn Thần Lão Tổ khuôn mặt vặn vẹo. Dịch Vân cướp đi hắn Kháng Long Đỉnh, mà hắn nghiên cứu Kháng Long Đỉnh vô số năm. Kháng Long Đỉnh khí tức, còn có Dịch Vân khí tức, đốt thành cho hắn cũng sẽ không quên. Dịch Vân lẻn vào Lý gia, cách hắn gần trong gang tấc, cho nên mới phải bị hắn phát hiện. Cái này đoạt về Kháng Long Đỉnh, hướng về Dịch Vân báo thù cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vạn Thần Lão Tổ chính phải lập tức đuổi theo ra. Hắn bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhức, thân thể không nhịn được một trận run rẩy, bởi vì gặp phải Dịch Vân, hắn tâm tình chập trùng quá mức kịch liệt. Này để thương thế của hắn lại phát tác. Đúng lúc này, có tốt mấy bóng người xuất hiện, trong đó có Lý Cửu Tiêu cùng Lý Vân Thường. Lý Cửu Tiêu vừa kinh vừa sợ. Hắn cảm ứng được Vạn Thần Lão Tổ, đồng thời còn cảm ứng được một đạo khí tức thật nhanh chạy ra khỏi Lý gia. Là ai dám đêm khuya lẻn vào hắn Lý gia, còn không có bị hắn phát hiện? Vạn đạo hữu, chuyện gì thế này? Lý Cửu Tiêu cảnh giác nhìn Vạn Thần Lão Tổ, một cái tay đã đè ở nhẫn không gian trên. Ông lão này thần thần bí bí, hắn tự xưng họ Vạn, thân phận thực sự Lý Cửu Tiêu cũng không rõ ràng. Nếu như không phải hắn ra giá cả cực kỳ phong phú, Lý Cửu Tiêu kiên quyết sẽ không cho đối phương chữa thương. Vạn Thần Lão Tổ hơi nhướng mày. Hắn đương nhiên không biết đưa hắn cùng Dịch Vân ngọn nguồn nói ra. Bằng không này Kháng Long Đỉnh không biết sẽ để bao nhiêu người động tâm. Bất quá Vạn Thần Lão Tổ còn muốn Lý Cửu Tiêu giúp hắn luyện chế đan dược chữa thương, cũng sẽ không quá đắc tội Lý Cửu Tiêu. Hắn mở miệng nói, có người dạ thám ngươi Lý Phủ. Ngươi nhưng hỏi ta xảy ra chuyện gì? Ta sao lại biết? Ta còn muốn hỏi các ngươi đây. Đang khi nói chuyện, Vạn Thần Lão Tổ bóng người lóe lên, đã ở trong màn đêm biến mất. Hắn hướng về Dịch Vân đuổi theo. Dạ thám Lý Phủ, Lý Vân Thường đầu lông mày nhảy một cái. Hắn nhìn về phía Dịch Vân xuất hiện khu nhà nhỏ này. Này là hắn viện tử của mình, mà trong nhà này người ở chính là Vương Mục vợ Nguyên Lăng. Lý Phủ lớn như vậy, phòng ốc có mấy trăm tòa. Cái kia người lẻn vào chỉ cần chọn Nguyên Lăng căn phòng. Đây cũng quá đúng dịp. Trừ phi người kia chính là vì Nguyên Lăng tới. Lý Cửu Tiêu hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn là tìm đến người nữ nhân này. Chẳng lẽ nói, chính là hắn giết Vân Phong? Nghĩ tới những thứ này, Lý Cửu Tiêu nhất thời nổi giận. Ngoại trừ người kia, lại có ai còn sẽ đến cứu nữ nhân này? Người này giết hắn đi nhi tử, lại đánh chết dưới tay của hắn, mang đi cái kia tiện tì. Hiện tại lại còn to gan lớn mật địa đi tới bọn họ Lý gia. Nếu không phải là bị Vạn Thần lão tổ phát hiện, liền ngay cả nữ nhân này cũng phải thần không biết quỷ không hay địa bị mang đi. Ở ta võ linh tộc, hắn trốn không thoát, đuổi rất nhanh, từ Lý gia liên tiếp bắn nhanh ra mười mấy bóng người, đuổi hướng về phía Dịch Vân thoát đi phương hướng. Lúc này, Vạn Thần lão tổ đã sớm ở mấy trăm dặm có hơn. Hắn khóa chặt Kháng Long đỉnh khí tức, dù cho hơi thở kia đã cách rất xa, chỉ còn dư lại một tia, nhưng vẫn như cũ bị Vạn Thần lão tổ giống như rắn độc chặt chẽ nhìn chằm chằm. Dịch Vân, ngươi không chạy thoát được đâu. Vạn Thần lão tổ phát sinh gào thét, tiếng nói của hắn ở trong trời đêm dường như sấm sét hướng về xa xa cuồn cuộn mà đi, truyền vào Dịch Vân trong tai. Đang chạy gấp bên trong Dịch Vân nhíu nhíu mày đầu, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, toàn thân hắn nguyên khí mãnh liệt, đột nhiên biến thành một đạo tàn ảnh, như lướt qua giống như, khó có thể truy tìm. Hả? Vạn Thần lão tổ cảm thấy cái kia cỗ hơi thở đột nhiên cấp tốc đi xa, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hồi tưởng vừa rồi hắn bắt lấy Dịch Vân khí tức, xem ra chỉ là đạo cung một tầng, nhưng hiện tại xem ra nhưng không thể trì. Chết tiệt tiểu súc sinh, hắn dĩ nhiên đột phá tôn giả, này làm sao có khả năng? Vạn Thần lão tổ cảm thấy khó có thể tin. Này mới bao nhiêu năm trôi qua, Dịch Vân tại sao đột phá nhanh như vậy? Tôn giả tu vi, ở quy khư bất luận một nơi nào, đều toán là một cái nhân vật. Chẳng lẽ là bởi vì Kháng Long đỉnh? Vạn Thần lão tổ lập tức lắc đầu. Kháng Long đỉnh không có khả năng như vậy nghịch thiên. Vừa nghĩ tới Long Hoàng quyết bị Dịch Vân đoạt được, hắn liền hận không thể bác Dịch Vân ra, uống Dịch Vân huyết. Cái kia vốn phải là hắn. Bất quá mặc ngươi như thế nào đi nữa tăng lên, ngươi cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Ngươi trốn đi, ngươi càng trốn chỉ biết càng tuyệt vọng. Vạn Thần lão tổ cả người tỏa ra một trận tinh lực, tốc độ của hắn cũng đột nhiên tăng lên. Này cỗ tinh lực quỷ dị âm u ở trên không bên trong giống như một đoàn huyết vân, lao thẳng tới Dịch Vân mà đi. Hắn cần phải tổn thương đến rất nặng, xa kém xa năm đó. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đã trải qua mới vừa kinh hoàng sau, đã dần dần chấn định lại. Vạn Thần lão tổ biểu hiện ra thực lực, so với lúc đó ở tiểu thế giới thời điểm chênh lệch quá nhiều. Nếu như Dịch Vân gặp là khi đó Vạn Thần lão tổ, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dịch Vân không biết Vạn Thần lão tổ dùng bí pháp gì lừa gạt được lão xà, nhưng có thể để lão xà đều cho rằng Vạn Thần lão tổ chết rồi. Cái kia một đòn cuối cùng, nói vậy uy lực to lớn. Vạn Thần lão tổ trở về từ cõi chết là muốn trả giá giá thật lớn. Huống hồ Vạn Thần lão tổ đã là đại nạn buông xuống người, cuộc sống như thế mệnh tiềm năng đã sớm tiêu hao hết, tu vi cũng bắt đầu đi xuống dốc, một khi bị này trọng thương, rất có thể rơi xuống cảnh giới. Lúc trước lão xà sau khi bị thương, dùng mấy chục triệu năm thời gian đều không có tỉnh lại. Vạn Thần lão tổ kém xa lão xà, hắn nghĩ muốn ở sinh thời về tới đỉnh phong thời điểm. Nếu như không trải qua cơ duyên lớn, là không có khả năng một chuyện, mà trái lại chính mình đã đột phá tôn giả cảnh giới, đang bình thường thần quân trước cũng có lực tự bảo vệ. Cẩn thận phân tích, Vạn Thần lão tổ có thể không có đáng sợ như vậy. Đương nhiên đây cũng chỉ là Dịch Vân phân tích, ở xác định trước, Dịch Vân cũng sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Ta có tử tinh bổ sung nguyên khí, lại có Long Hoàng Quyết, kích phát sinh mệnh tiềm năng. Ta cũng không tin, sẽ trốn không thoát ngươi truy sát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.